đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 266. Bị theo dõi, gocchuyenaudio.com. Edit, Lam Thiên, này, nếu muốn bán, cũng không phải nữ nhi có thể định đoạt, phải xem ý thứ người muốn bán nó nga. Bất quá ngày mai thông thường trước khi bán đấu giá bắt đầu, người muốn bán khỏa quy nguyên đan nhất định sẽ đưa đan dược đến. Phụ thân, ngươi có thể tại cái thời điểm kia đi qua hỏi một chút. Này rõ ràng chính là thái độ giải quyết việc chung, Đông Phương Trình trong lòng tức không chịu được nhưng hoài nghi của bọn họ bất kể thế nào cũng không thể nói ra được. Đông Phương Ngữ Hinh, ngươi vừa về thì quy nguyên đan của bổn vương đã bị mất trộm, vậy hẳn là ngươi cầm đi. Tứ vương gia chịu không nổi Đông Phương Ngữ Hinh không mềm không cứng đánh thái cực với bọn họ, hắn một phen kéo Đông Phương Trình ra, đi lại, hai mắt âm lãnh nhìn Đông Phương Ngữ Hinh nói. Tứ vương gia, ngươi làm sao có thể vu hãm ta như vậy? Nghe tứ vương gia vừa nói như thế, Đông Phương Ngữ Hinh ánh mắt đỏ lên, thiếu chút nữa liền rơi lệ. Ngươi không trở lại quy nguyên đan của bổn vương một chút việc cũng không có, ngươi vừa trở về liền bị trộm mất, chẳng lẽ còn không phải ngươi làm? Tứ vương gia xem Đông Phương Ngữ Hinh như thế, nhận định là nàng trột dạ, thanh âm càng thêm to rõ. Ta, tướng công, ta không muốn sống nữa à? Tà dịch xấu hổ, Đông Phương Ngữ Hinh cũng có thời điểm muốn tìm chết sao? Hắn một phen kéo Đông Phương Ngữ Hinh qua, vỗ vỗ bờ vai của nàng, ôn nhu nói. Hình nhi, không có việc gì, có bổn vương ở đây, ai cũng không thể khi dễ nàng. Đối với Đông Phương Ngữ Hinh nói xong, nhân vương bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt nạ kim hoàng sắc từ từ lóe ra ánh sáng. Tứ vương gia, có muốn hay không cùng ta đến tìm hoàng thượng để hoàng thượng phân xử một chút? Tứ vương gia biến sắc đến tìm hoàng thượng kia, hắn chỗ nào còn có phần nói. Dám vu hãm nữ nhân của bổn vương, Hồ Diên Chân, lá gan ngươi thật không nhỏ. Hai mắt hắn lạnh lùng nhìn tứ vương gia, đôi mắt kia, không mang theo một chút độ ấm. Tứ vương gia cho dù là trấn định lại thế nhưng vẫn nhịn không được lui về phía sau hai bước. Cốt, đừng để bổn vương lại nhìn thấy ngươi. Nhân vương nâng tay, vung lên, một cỗ lực đạo cường đại liền quét qua tứ vương gia cùng Đông Phương Trình vận khởi chân khí hộ thân, nhưng vẫn như cũ phải lui về phía sau vài chục bước. Hai người kinh hãi, này, nhân vương không phải là bệnh nặng sao? Nhưng bệnh nặng sao võ công còn có thể cường hãn như vậy? Này cũng quá biến thái đi, mắt thấy xe ngựa kia dần dần đi xa tứ vương gia nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Tứ vương gia, có phải là nhân vương? Đông Phương Trình thử hỏi. Nhìn không ra, lúc đó bổn vương trúng độc nhưng cảm giác võ công của người nọ hẳn là không cao như vậy. Nhân vương tuyệt đối là cao thủ trên khí tiên, hắn nếu muốn lấy đi gì đó của hắn căn bản không cần tất yếu phải hạ độc. Vậy chờ đấu giá hội ngày mai đi, ân, để cho người cu à ta theo dõi một chút ơ na động của Lục vương phủ. Lục vương gia nghe được ngoài phủ có rất nhiều người không liên quan theo dõi hắn, hắn cũng chỉ thản nhiên cười cũng chưa có nói cái gì. Vương gia, này tứ vương gia thật sự là hơi quá đáng, cũng dám giám thị ngài. Quản gia tức giận nói, Lục vương gia nhàn nhạt cười. Dù sao cũng còn được vài ngày, để cho hắn náo đi. Quản gia sừng sốt nhưng cũng không dám nói cái gì. gocchuyenaudio.com, trước mặt Lục vương gia, bày ra một bàn cờ còn đang đánh dở dang, quản gia lui ra, liền chính hắn một ở lại chơi cờ. Ha ha, quả nhiên là cao thủ chơi cờ à. Đông Phương Ngữ Hinh, ngươi còn có thể cho ta bao nhiêu kinh hỉ nữa? Tứ vương gia đắc tội ngươi, thật sự là thiên đại sai lầm. Bất quá may mắn, hắn không có làm việc có lỗi với Đông Phương Ngữ Hinh, bằng không. Đấu giá hội rất nhanh đã tới rồi, bởi vì lần này kỳ thiên quốc xuất hiện khỏa quy nguyên đan thứ ba. Cách chương.